Chương 1335, vọt vào biển lửa. 3 năm. Chương 1335, vọt vào biển lửa 3 năm. Ken dễ nghe thang máy tiếng chuông reo. Cái này liền đại biểu lấy Trương Tường sở ngồi thang máy đã là đi tới muốn đạt tới tầng trệt. Mà đang ở Trương Tường tinh thần trong cảm giác, ở phía đối diện trong đại lâu, Niu thân ảnh đang ở từ từ hướng về tầng cao nhất phương hướng đi vào. Hỏa hoạn, đang ở của nàng hạ hai tầng hừng hực mà thiêu đốt, dường như muốn tương chính một đống cao ốc đều tất cả đều châm lửa. Chờ xem, Niu, ta sẽ tới. Trương Tường đối mặt với kia từng bước mở ra lớn cửa thang máy, chậm rãi nói rằng, mà không chút nào ra Trương Tường ý liệu ở ngoài, đang ở kia cửa thang máy mở ra trong nháy mắt đó, trong nháy mắt là có liên tiếp hai người mặc lấy y phục thường nam tử, đã là hướng về Trương Tường nhào tới, muốn đem Trương Tường cho chế phục. Bọn họ cũng đã là từ phía dưới nhận được tin tức, Trương Tường muốn cứng rắn vọt vào trong biển lửa trước đi cứu người. Cái này chút sự tình bọn họ mặc dù là lý giải. Thế nhưng, bọn họ lại là tuyệt đối không cho phép người như vậy, cho bọn họ đi thêm phiền. Bởi vì, bọn họ biết trừ phi là siêu nhân, hay không thì là đừng nghĩ xông qua đó đã là trở thành một mảnh biển lửa 66 tầng, đến khác địa phương. Vì không cho Trương Tường làm ra kích động sự tình, bọn họ liền quyết định ở thang máy mở ra trong nháy mắt, đã đem Trương Tường cho chế phục. Bất quá, bọn họ có lẽ là cũng không có nghĩ qua đi. Trương Tường cũng không phải là bọn họ đã từng gặp qua, nay bị vây ở trong biển lửa người nhà mà kích động người. Hán, ở nơi này một cái thế giới đúng không người có thể địch nổi đang ở kia hai cái y phục thường nhào lên trong nháy mắt, Trương Tường thân hình cũng đã là động. Thật xin lỗi. Trương Tường nhẹ giọng hướng về lưỡng người nói. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường thân ảnh thì có như thế giống như cá lội, chật mà từ giữa hai người khoảng cách xuyên thấu mà qua, ở hai người đều còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, hai tay hắn cũng đã tại bọn họ hai người gáy nhẹ nhàng mà nhấn một cái. Hai người kia trong nháy mắt liền cảm thấy một hồi mắt hoa, cả người đều có chút lay động mà nhào vào trong thang máy, than ngã xuống thang máy trên mặt đất. Mà lắc mình đi ra Trương Tường, còn thuận tiện mà vì bọn họ nhấn tầng dưới chốt nhất lầu cân nhắc. Mà ở cửa thang máy ở ngoài, đang ở Trương Tường thân ảnh lóe ra trong nháy mắt đó. Kia nguyên bản mặc dù là chuẩn bị kỹ càng phải giúp kia hai cái y phục thường đệ lại Trương Tường mọi người, không khỏi đúng cảm thấy một hồi kinh ngạc. Tại bọn họ trong tưởng tượng, chắc là Trương Tường bị kia xông lên hai cái y phục thường bắt lại, sau đó kịch liệt giằng co, bọn họ đi qua tương trợ đem Trương Tường cho dưới sự trấn an tới mới là chính xác hình ảnh. Bởi vì, ở quá khứ xử lý tương tự trong sự tình, tình huống đại thể đều là như vậy phát triển. Mà chính là tại bọn họ như vậy một cái ngây người trong, Trương Tường thân ảnh cũng đã là chạy ra khỏi đủ có vài thước khoảng cách, liền muốn đi vào kia trong suốt thông mạch kỳ rủ kỳ bên trong, hướng về đối diện thiêu đốt hừng hực ngọn lửa tầng trệt phóng đi. Mà ngay tại lúc này, mọi người mới xem như là rốt cuộc thanh tỉnh lại. Ngăn lại hắn tại chỗ mở gù cảnh quan chợt quát to. Mà mọi người cũng là ở mở gù cảnh quan trong lúc hét vang, hồi quá liêu thần lai. Kia nguyên bản đang ở hướng về đối diện phun nước hai cái tiêu phòng viên, cũng là chợt mà quay người sang đến, hướng về Trương Tường chợt ôm lấy. Nếu như là người bình thường, ở chuyện này chỉ có thể đồng thời hành tẩu bốn người thông mạch kỳ rủ kỳ bên trong, bị như thế lưỡng cái đại hán chặn lại, như vậy hắn là không nhất định có thể chợt hiện tránh thoát được. Thế nhưng, Trương Tường là ai ai chẳng qua là đột nhiên lưỡng đoạn mà chợt giảm tốc độ cùng gia tốc mà thôi, y đi theo dựa vào nhân loại võng mạc ảo giác, hắn liền trong nháy mắt chợt hiện tránh khỏi. Hơn nữa, ở sông tới trong nháy mắt, hắn còn chợt đem kia thả ở bên cạnh tiện huề thức quần áo cứu hỏa cho cầm lên. Dù sao, hắn là không cần quần áo cứu hỏa, thế nhưng như cần A thuận tiện mà, khi đi ngang qua mặt khác hai cái tiêu phòng viên đồng thời, đem một người trong đó tiêu phòng viên trong tay kia đang ở phun ra cao áp súng bắn nước cho đoạt lại. Trong nháy mắt, kia cao áp súng bắn nước có lấy cường đại xung lượng, để kia cao áp súng bắn nước đầu thường chung quanh tán loạn, đại lượng thủy khắp nơi phun trào, đem kia muốn từ phía sau đuổi theo tới tất cả mọi người vọt tới một mảnh. Đương nhiên, Trương Tường toàn thân cũng đều là dính ướt. Đây cũng là hắn cố ý mà thôi hành vi, nếu như là hắn một chút chuẩn bị cũng không có, liền trực tiếp vọt vào trong biển lửa, vẫn có thể hoàn hảo không bị thương mà một lần nữa lao tới. Vậy, không khỏi có điểm quá giàu có huyền huyễn màu sắc đi mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường liền khống chế được trong tay cao áp súng bắn nước, chợt xông tới vào kia đang thiêu đốt hừng hực lấy trong biển lửa. Xích màu vàng hỏa diễm đang ở trong tầng lầu hừng hực tứ ngược, đó vốn là không nên bị đốt thang máy, còn có kia chúng quanh trang sức dùng cây cối, đều là thành hỏa diễm tốt nhất đốt địa phương. Bất quá, Trương Tường lại đúng không quan tâm, vẫn về phía cùng với chính mình đặt trước địa phương phóng đi. Gặp phải kia bị hỏa diễm ngăn trở ngăn cản ở địa phương, hay dùng trong tay của mình cao áp súng bắn nước cho vào tới. Sau đó, cấp tốc xung kích tới. Rất nhanh, trong tay hắn cao áp súng bắn nước liên tiếp thông thủy thông đạo cũng là kéo xuống cuối cùng rồi. Mà Trương Tường cũng là đến rồi đám cháy trung ương, nơi đây hỏa hồ đang không ngừng phun, mang theo nồng nặc đen thủi hiên vụ tràn ngập bốn phía. Bất quá, những thứ này cũng là chút nào ngăn cản không được Trương Tường bước chân. Mới vừa này, chỉ là vì làm dáng cho những người đó, làm cho đối phương có cái cớ có thể tiếp thu chính mình vọt vào trong biển lửa, sau đó còn khả năng sẽ hoàn hảo không chút tổn hại mà lao ra sự thực mà thôi. Vì vậy, Trương Tường không chút do dự ném ra trong tay cao áp súng bắn nước đầu, để cho tùy ý trên mặt đất xoay tròn, phun kia căn bản là bao phủ không được biển lửa dòng sông. Sau đó, cũng không quay đầu lại xông vào trong biển lửa. Lúc này đây, Trương Tường động tác càng ra bạo lực. Chỉ nếu như là ngăn cản ở thân thể hắn phía trước đồ đạc, tất cả đều là sẽ bị hắn bạo lực oanh kích thành vô số mảnh nhỏ, vô luận đó là sụp đổ của cửa, vẫn là kia cực dễ đốt sofa các loại đồ đạc. Nếu cái này chút đồ vật đều bị đốt, như vậy vô luận là thế nào bị hủy hư đều không có quan hệ không phải sao Trương Tường tin tưởng, này tiêu phòng đội viên cũng không khả năng nhằm vào tầng này tiến hành hay là thảm trải đến xỉ kỳ kiểm tra. Vì vậy, ở trên đường đi, chỉ nếu như là Trương Tường thông qua địa phương, đều sẽ tạm thời chống ra một con đường tới. Kia không chỉ có chỉ bởi vì Trương Tường di động với tốc độ cao mang đến chỗ trống, càng là hỏa diễm rửa vào châm lửa nguyên bị hắn hoặc là một quyền đánh nát, hay là một cước đạp bay kết quả. Mà chính là ở tình huống như vậy phía dưới, Trương Tường rốt cục xông đến lầu thượng vị trí, chợt mở ra kia đỉnh cấp lầu cửa sắt tờ S Trung Thu ngày hội, cầu thạ cùng vé tháng. Một tấm vé tháng, liền phục vụ tặng cho ta một cái bánh trung thu nói. Cho nên, mời mọi người dùng vé tháng đập ta đi.